Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là bạn thân nhất. Sau này nếu Giang Vũ Vi còn bắt nạt anh cứ gọi điện cho tôi nhất định sẽ bay về tìm cô ta tính sổ. Cùng lắm thì lại bị đánh nhập viện, mặc kệ tôi thảm hại thế nào. Chỉ cần cô ta biết có người chống lưng cho anh là được. Đây là câu nói cuối cùng Cố Mạnh Mạnh nói với tôi. Rõ ràng vẫn là sự mong ước về tương lai, vẫn là sự che chở dành cho tôi. Ai có thể ngờ giây sau đã thành vĩnh biệt. Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cô ấy, vậy mà cô ấy chỉ muốn cứu tôi. Là tôi đã hại cô ấy, tôi cuối cùng cũng không kìm được nữa. Tuyệt vọng trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi, nói ra câu thứ ba sau khi tỉnh lại, cũng là lời chăn trối trước khi tôi lại ngất đi. Giang Vũ Vi, nếu Cố Mạnh Mạnh cũng không còn, tôi thật sự không thể sống nổi nữa. Tôi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, thở hổn hển từng ngụm lớn, mãi một lúc sau mới định thần lại dựa vào ghế máy bay. Lại mơ thấy kiếp trước bi thảm đó, tôi lạnh run cả người, trong lòng tràn ngập sự hổ thẹn, cười khổ tự nhủ. Diệp Thu, tất cả đã qua rồi. Kiếp này, Cố Mạnh Mạnh không vì tôi mà mất mạng, tôi vẫn còn cơ hội để bù đắp cho cô ấy. 5 giờ máy bay hạ cánh, tôi đoán là bị lạnh trên máy bay nên hắt hơi không ngừng. Vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng thời gian quá gấp, đành phải vội vàng kéo vali hành lý đến công ty của Cố Mạnh Mạnh. Đến công ty vừa kịp lúc, tôi ngồi trong phòng họp, nhưng người của đoàn làm phim chương trình của Cố Mạnh Mạnh lại mãi không thấy đâu. Tôi khẽ nhíu mày, đợi gần một tiếng, cuối cùng cũng có một người đến. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, mắt lập tức sáng lên, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, đầy vẻ tán thưởng, sau đó cười tủm tỉm nói. Xin lỗi, công ty chúng tôi có quá nhiều cuộc họp, anh có đói không? Hay chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé? Tôi cười cười, không đói, không sao cả. Vậy được, chúng ta cứ nói chuyện trước. Anh gọi tôi là chị Nam, hoặc Tiểu Nam đều được. Tôi là người phụ trách đón tiếp Cố Mạnh Mạnh, mọi chuyện của cô ấy đều do tôi sắp xếp, tôi phụ trách xử lý. Tôi nhìn cô ấy, đi thẳng vào vấn đề nói. Chào chị Nam, tôi là Diệp Thu. Chúng ta không vòng vo nữa. Bạn tôi là Giật Khang chắc cũng đã nói ý của chúng tôi với chị rồi. Tôi chỉ muốn Cố Mạnh Mạnh thuận lợi hoàn thành cuộc thi. Chị xem chuyện này nên xử lý thế nào à? Nụ cười của chị Nam chợt tắt. Cô ấy khẽ thở dài, lông mày cau chặt, vẻ mặt tràn đầy lo âu. Tôi hiểu, anh và Cố Mạnh Mạnh là bạn bè, nói thật. Cô ấy cũng là thí sinh mà tôi đánh giá cao nhất, về thực lực, độ nổi tiếng, ngoại hình, lưu lượng, cô ấy đều ở đỉnh cao, giới giải trí đã lâu không có tân binh nào mạnh mẽ đến vậy. Nếu cô ấy có thể thuận lợi giành chức vô địch, tôi đảm bảo cô ấy sẽ nổi như cồn. Nhưng đáng tiếc, cô ấy lại gặp chuyện không may, chuyện của cô ấy rất nan giải. Trước hết, cô ấy đã vi phạm quy định của công ty, trong thời gian thi đấu không được tự ý đi ra ngoài. Cô ấy cố tình đi. Bây giờ xảy ra chuyện, công ty phải chịu nhiều chỉ trích từ dư luận, hoạt động cũng bị ảnh hưởng, có thí sinh đã được người nhà đưa về rút khỏi cuộc thi rồi. Hơn nữa, cô ấy bị thương quá nặng, có thể đứng dậy được nữa hay không vẫn còn là ẩn số. Anh đừng bận tâm nếu tôi nói thẳng, công ty cần là những người có thể kiếm tiền, chứ không phải những người chắc chắn sẽ lỗ vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với giá trị hiện tại của Cố Mạnh Mạnh, vẫn chưa đủ để công ty phải trì hoãn việc sản xuất chương trình vì cô ấy. Cách chương.